Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng. Chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc di động của Yến Vi để trên bàn đột chuông, Yến Vi thì đang đứng tiếp chuyện nên không để ý, thấy vậy, Khải Hoàng ngồi bên cạnh có ý tốt liền lên tiếng nhắc nhở. Này, em có điện thoại. Thấy có người hướng về phía mình gọi nên Yến Vi liền quay đầu, sau đó thấy Khải Hoàng gật đầu với nhỏ. Yến Vi liền hiểu ra, sau đó hướng về mấy người bạn nói vài câu rồi đi vài bước lại chỗ Khải Hoàng. Em có điện thoại, Khải Hoàng lên tiếng nhắc nhở lần nữa. Cả hai cũng mới làm thân cách đây mấy mươi phút mà thôi. À, cảm ơn anh, nhỏ hướng về phía Khải Hoàng cười cười, sau đó liền cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ Yến Nguyên, thấy nội dung tin nhắn có một chút kỳ quặc, thiếu đầu thiếu đuôi nhưng Yến Vi vẫn quyết định đi ra đó vì người nhắn là Yến Nguyên, không biết có chuyện gì. Nhỏ liền xoay người định rời đi nhưng rất nhanh liền nhận ra chỗ đó bị mọi người đồn là có ma thì chột dạ. Không được, rất đáng sợ, ánh mắt có Yến Vi liếc một vòng nhìn mọi người xung quanh, định tìm ai đó đi cùng vì dù gì Yến Nguyên cũng không có ý, định bảo một mình nhỏ đi. Khải Hoàng thấy Yến Vi như đang tìm kiếm ai đó, liền tò mò hỏi, em tìm ai đó, hả, à em tìm người trả, lời nhanh chóng, mắt cũng không ngừng ngó xung quanh, và cuối cùng ánh mắt đáp. Về phía Khải Hoàng, thấy ánh mắt của nhỏ, Khải Hoàng thắc mắc, lại hỏi, sao lại nhìn anh, hay, không biết anh có thể cùng em ra hướng nhà vệ sinh một lát được không? Em hơi sợ nhỏ ngượng, ngập nói ra, nhưng cũng không nói là mình đi làm gì, chỉ nói là đi hướng đó. Cũng được, anh muốn rửa mặt một cách. Khải Hoàng nhanh chóng đưa ra quyết định. Thứ nhất là có thể giúp Yến Vi lấy tiếng với con gái. Thứ hai là ngồi một lát anh cũng cảm thấy nhàm chán, Yến Vi liền rối rít cảm ơn, sau đó cả hai nhanh chóng rời đi, bước chân của Yến Vi có phần vội vã vì sợ để Yến Nguyên đợi lâu, còn Khải Hoàng bước đi rất bình thường nhưng một bước của anh bằng hai bước của Yến Vi nên cũng không vội. Ra đến nơi, Khải Hoàng thấy Yến Vi định chạy sang bên hông nhà vệ sinh liền thấy khó hiểu, chạy sang đó làm gì, chỗ đó rất vắng, vài học sinh trong trường vẫn hay đồn thổi là có ma. Thế là không hiểu do linh tính hay gì mà anh bước theo sau lưng nhỏ. Yến Vi đứng ở chỗ mà Yến Nguyên chỉ định, nhưng không thấy cô đâu. Nhỏ liền cầm điện thoại lên định gọi cho Yến Nguyên, thì bất thình lình mặt bị chụp lấy, sau đó là một trận trời đất quay cuồng rồi. Mắt nhỏ tối sầm lại, ý thức mất đi, người vừa bịt mặt nhỏ cũng nhanh chóng sốc. Nhỏ lên vai, chạy ra hướng giống như lúc khiêng Yến Nguyên. Khải Hoàng thấy một màn như thế, liền kinh hô, đứng lại, tiếc thay, lời vừa thốt ra khỏi miệng thì vai anh cũng bị một cú đập thật mạnh, sau đó liền ngất xỉu. Khải Hoàng ngã khụy xuống, sau đó cũng bị hai người đã bắt Yến Nguyên và Yến Vi kéo ra xe. Nam Phong đứng ở bãi xe chờ Yến Nguyên hơn 15 PS nhưng vẫn không thấy cô, bèn đâm ra lo lắng, nhanh chóng chạy đi tìm cô. Anh đứng lưỡng lự trước WC nữ không lâu liền xông vào, vậy mà chẳng thấy ai. Nỗi lo lắng trong anh càng lớn mà không rõ lý do. Yến Nguyên đi đâu rồi? Cô ấy, đang đùa sao? Nhưng sao tim anh lại đập như thế, còn cảm thấy bất an không? Thôi, chạy ra khỏi WC nữ, Nam Phong liền nghe bên cạnh truyền đến những âm thanh kỳ lạ. Theo phản xạ, Nam Phong nhảy qua lan can bằng sắt rồi men theo tiếng chạy mà đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy là trong bóng tối nhưng Nam Phong vẫn thấy khá rõ những gì diễn ra. Có hai người đang cố gắng khiên một thứ gì đó đẩy vào trong xe, Nam Phong liền hiểu ra vấn đề, hô lên. Hai người kia, đứng lại, tôi, báo cảnh sát ngay. Hai người có hành vi mờ ám, nghe có người báo cảnh sát thì liền rối cảm lên, chạy thục mạng vào buồng lái của chiếc xe rồi. Lái đi, ây, chết tiệt, đứng lại, đó, Nam Phong không tài nào đuổi theo nổi, trong lòng liền nổi lên bão táp, anh suy đoán ra đó là bắt cóc, nhất định là như thế. Lúc nãy anh nhanh chóng nhìn ra biển số xe, cố gắng bình tĩnh lại, Nam Phong gấp rút cầm điện thoại lên gọi. 6 giờ sáng, phòng khách của biệt thự Nguyễn Hoàng đầy ấp người, ông Dũng, Nam Phong, quản gia Quân và hơn 10 cảnh sát túc trực từ tận đêm qua. Họ đang đợi điện thoại của bọn bắt cóc vì họ tin chắc chúng sẽ gọi điện lại. Một là vì tiền, hai là vì ông Dũng là người làm ăn có kẻ thù, nhưng trước mắt đó chỉ là giả thiết được đưa ra. Theo tin nhận được từ một số cảnh sát tuần tra khu vực quanh đó thì có một chiếc xe không có bảng số tầm 16 chỗ chạy như bán mạng về hướng đường X, thậm chí xém gây ra một vụ tai nạn. Cảnh sát đã cho người đuổi theo, nhưng vô ích, chiếc xe đó hiện đang nằm trong diện tình nghi số 1. Ông Dũng một tay gác lên thành ghế sofa tay, còn lại chống một bên mặt che đi đôi mắt đang khép hờ nguy hiểm của mình. Nhưng có trời mới biết ông đang lo lắng giống như nuốt phải than. Yến Nguyên có bệnh trong người, Yến Vi lại nhút nhát, hơn nữa ông cũng chỉ còn duy nhất họ là người thân. Trong khi đó, Nam Phong lạnh nhạt nhìn chiếc điện thoại, hai tay anh chống xuống đùi, mái tóc che khuất ánh mắt màu huyết đang chuyển sang sậm hơn vì tức giận, càng nhìn càng giống một vực thẳm. Nếu như anh không đi trước, nếu anh đợi Yến Nguyên thì cô đã không xảy ra chuyện. Không khí vẫn đang trầm mặc cùng trầm mặc thì Nam Phong vụt dậy, anh giật lấy chiếc áo khoác bên cạnh rồi định đi một mạch ra cửa, nhưng tiếng chuông điện thoại đã ngăn bước chân vội vã của anh. Mọi người bắt đầu trở nên căng thẳng, Nam Phong lập tức quay người lại, một vị cảnh sát nghiêm giọng nói, bắt máy đi, chúng tôi sẽ dò tín hiệu của cuộc gọi. Ông Dũng nhanh chóng phối hợp, alo, ha ha ha, báo cảnh sát rồi sao, một giọng nói lành lót đầy đùa cợt vang lên, kèm theo là một tràn cười khả ố, cách chương.